xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1794, không may thiên kim, 62. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát tới gần giữa trưa. Đường Quả cùng Đường Khuê rốt cục trở về. Đường Y vẫn luôn ngồi tại nàng trước cửa sổ, là trơ mắt nhìn xem một cỗ 10 phần lạ lẫm xe sang trọng mở đến bên ngoài biệt thự trong ga. Ra, về sau, trong ga, ra, chỉ có Đường Quả cùng Đường Khuê đi ra. Đường Y dùng sức cắn môi. Vì lẽ đó, cái này sáng sớm, Đường Khuê là mang Đường Quả đi mua xe, vừa rồi chiếc kia xe mới, liền là Đường Khuê mua cho Đường Quả đi. Đường Y đầu óc phảng phất muốn nổ tung, mua xe, vì cái gì cũng không nguyện ý mang nàng nhìn, nàng lại không nói muốn, nhìn xem, bồi tiếp bọn hắn đồng thời đi đi dạo, đều không thể sao, đại ca, ngươi là đi bồi Quả Quả mua xe sao? Đường Khuê liếc mắt Đường Y thần sắc, thấy dùng sức duy trì lấy hiếu kỳ bộ dáng, trên thực tế, bộ mặt các loại biểu lộ, phi thường không hài hòa. Hắn không có vạch trần ý tứ, chỉ chọn đầu, ân, buổi chiều ta còn muốn bay đi mở một cái hội, cuối tuần nước ngoài có một cái giao lưu hội, ước chừng phải tốn hao 4-5 ngày thời gian, dòng dã một tuần đều không rảnh, Quả Quả bằng lái đều đã cầm tới, ta đến thực hiện lời hứa, đại ca, ngươi tại sao không gọi ta, để ta cũng no quá may mắn được thấy a. Đường Y rất tự nhiên nói ra câu nói này. Học kỳ sau, ta cũng muốn bắt đầu học lái xe, còn có thể sớm nhìn xem đâu. Đi ra ngoài thời điểm còn sớm, ngươi cuối tuần không phải quen thuộc ngủ nướng sao? Đường Khuê không muốn cùng Đường Y nói thêm cái gì. Đêm qua 111 đã cùng hắn nói. Đường Y tại đêm khuya thời điểm, cầu nguyện, nguyện vọng cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Được hắn thành tâm, cùng hắn hạnh phúc vui vẻ cả đời. Cái này vô tri nữ nhân, rất chán ghét, nàng ích kỷ, thế nhưng là đem một cái thương nghiệp thiên tài, làm hồn phi phách tán. Vị thiên tài kia, còn có thể lấy một giới người bình thường hồn năng lực. Tại hồn phi phách tán thời khắc, lấy chính mình chấp niệm, kinh động thời không quản lý cục. Nếu như không có hồn phi phách tán, cái này nhân hồn sinh sinh thế thế cũng sẽ không hỗn quá kém. Cái kia tà vật, diệt hắn hồn. Hút đi hắn tất cả khí vận, thật đúng là đáng tiếc, ngươi đi tìm Quả Quả chơi đi, đại ca lập tức sẽ đi sân bay. Cứ như vậy, hai người kết thúc chủ đề, Đường Y ánh mắt một mực theo Đường Khuê rời đi, song quyền đầu nắm chặt, cũng không có đi tìm Đường Quả chơi. Trường học nghỉ, bắt đầu từ ngày thứ hai, Đường Quả liền mỗi ngày đúng hạn đi công ty đi làm. Có một điểm để Đường Khuê phi thường sụp đổ. Coi như hắn cho hắn muội muội mua xe, Đường Quả tan tầm về sau, kiểu gì cũng sẽ ở nửa đường bên trên, đem một cái gọi đào dục vũ khí, nhặt được trong xe, một lần, hắn gặp, nhịn không được hỏi, đào dục, ngươi tại sao lại tại Quả Quả trong xe, đây là hắn cho Quả Quả mua, cái này gia hỏa có biết hay không cái gì gọi là da mặt dày. Một cái nam nhân, mỗi ngày ngồi tiểu cô nương xe. Không biết xấu hổ sao, nhìn xem đào dục mặt dày vô sỉ bộ dáng. Hắn hiểu được, cái này gia hỏa xác thực không biết xấu hổ. Trong lúc vô tình gặp, đào dục bình chân như vậy trả lời. Nhìn thấy, cũng không thể không chào hỏi đi. Hơn nữa ta cùng Quả Quả rất có chủ đề. Nàng đi làm mệt mỏi một ngày, tan tầm đi tìm địa phương. Thư giãn một tí, chẳng lẽ không tốt sao? Tìm địa phương buông lỏng. Đường Khuê lông mày đều muốn bốc cháy. Ngươi còn mang Quả Quả đi chỗ nào buông lòng. Đào dục, ngươi nếu là dám làm loạn, được hay không lão tử một quyền giết chết ngươi. Đường Quả nhịn không được thuyết phục một câu. Ca ca, không có nghiêm trọng như vậy. Đào đại ca là cái người đứng đắn. Ca ca a, thân là xuyên Việt lão thủ. Bình tĩnh điểm tốt sao? Đường Khuê, nhịn không được, cách chương.